Bình Hoa giới giải trí, chương 98, phiên ngoại 16 nhật ký tiểu tần xâm hãm hại cha. Góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, cảnh tâm bị tần xâm đặt trên bệ rửa mặt lớn bằng đá cẩm thạch, váy bị vén đến hông, áo quần hai người cười một nửa, tần xâm đang định. Hai người đều sửng sốt, cảnh tâm vội vội vàng đẩy anh ra, trượt xuống bệ rửa mặt kéo váy xuống, vừa nhìn quần nhỏ của anh đang cởi bỏ kêu lên kho nhỏ. Anh, mau mặc quần vào đi, tần xâm nhắm chặt mắt. Phác, cảnh tâm, tiếng nói trẻ con ngoài cửa đã biến thành hai, rực rực. Ba ba, Bình Hoa nhỏ, ba ba đâu? Rực rực, chị, em muốn đi tiểu. Bình Hoa nhỏ, chị mở cửa cho em. Tần xâm nhanh chóng khóa trái, hai ba cái kéo khóa thắt lại dây lưng, cảnh tâm mặt hồng rực, cô trừng mắt nhìn anh, như này làm sao ra ngoài đây? Ngoài cửa, Bình Hoa nhỏ đang cố sức mở cửa ơ. Sao mở không ra vậy? Xoay người, bịch bịch chạy đi. Bình Hoa nhỏ, chị gọi điện thoại cho ba ba, chắc chắn ba ba lén lút đi thăm mama rồi, xấu xa. Rực rực, xấu xa, trong phòng tắm ba ba xấu xa cười lạnh, cảnh tâm lúng túng không biết làm thế nào. Đang muốn thương lượng cùng anh, để anh đi ra ngoài trước trấn an tụi nhỏ, sau đó cô giả bộ mới từ ngoài cửa bước vào, như thế là ổn thôi. Ai ngờ cô còn chưa kịp mở miệng, tần xâm đã mở cửa ra. Điện thoại di động của anh để trong túi áo khoác ngoài đặt trên ghế sofa vang lên, hai chị em cùng nhìn qua, tần xâm nhìn không nổi nữa, cất tiếng gọi từ đằng sau. An An, Bình Hoa nhỏ lập tức xoay người, rực rực chậm hơn một chút cũng quay nhìn ba ba. Ba ba, ba ba, cảnh tâm hít một hơi thật sâu, đi ra khỏi phòng tắm, An An nhanh chóng xông lại ôm lấy cô cực kỳ vui mừng ngẩng đầu dưa nhỏ. Mama, cảnh tâm giơ tay vuốt vuốt đầu bé con, ngồi máy bay có mệt không hả? An An nghĩ nghĩ, lắc đầu, không mệt ạ, nhìn thấy mama liền không mệt, rực rực chạy tới trước mặt cũng muốn xông lên ôm mama một chút thì bị ba ba từ phía sau xách lên. Nhóc con tung chân đá loạn xạ, đừng mà, ba ba, cảnh tâm trông thấy con trai cũng muốn đi tới ôm nhóc một chút, tần xâm liếc cô một cái, anh đưa nó đi vệ sinh trước đã. Thằng nhóc này vừa rồi nói đang mắc tiểu, con trai nín tiểu không tốt lắm. Toilet không có bô nhỏ, cũng không có ghế, rực rực bị ba ba xách lên, tụt quần nhỏ xuống. Tần xâm nét mặt vô cảm, tiểu mau lên, rực rực, ba ba hung dữ quá à, nhóc có hơi không tiểu ra được. Tần xâm nhìn nhóc một cái, huýt sáo, rực rực, trong tiếng huýt sáo của ba ba, rực rực đã đi vệ sinh xong, vừa rửa sạch tay nhỏ xong một cái là lao ra khỏi phòng vệ sinh, chạy đến trước mặt mama. Cảnh tâm ẵm nhóc con lên đùi, hỏi nhóc, rực rực có đói bụng không? Rực rực, đói ạ, ba ba vẫn chưa đưa chúng con đi ăn cơm, trên máy bay chúng con ăn rồi, không ngon ạ. Cảnh tâm, cô ngẩng đầu nhìn tần xâm, chăm con kiểu gì thế hả? Đồ ăn trên máy bay đã không ngần rồi, xuống máy bay cũng không đưa con đi ăn gì đi, cứ thế mà dỗ người ta ngủ, vừa về đã muốn chuyện kia thật là. Cô phải nói gì với anh cho tốt đây? Kết hôn đã 7 năm, được rồi, cô may mắn đấy chứ, hai người họ không có cái gọi là 7 năm ngứa ngáy. Thất niên chi dương, chi niên chư, thành ngữ của Trung Quốc, ý nói 7 năm là cột mốc mà người ta nói rằng tình cảm trở nên phai nhạt, dễ có sự phản bội. Nếu vượt qua ngưỡng 7 năm này thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Mở ngoặc đơn, góc truyện audio.com, đóng ngoặc đơn, tần xâm vừa rồi bị cắt ngang chuyện tốt, gắng gượng kềm nén lại, đang phiền muộn, đến cả ánh mắt oán giận của cảnh tâm cũng không phát hiện ra. Cảnh tâm mặc áo khoác đội mũ cho các con, sờ sờ đầu tụi nhỏ, mỉm cười nói. Mama đưa các con đi ăn cơm nhé. May mắn là giờ vẫn chưa muộn lắm, vẫn có nhà hàng có thể ăn cơm. Tần xâm liếc mấy người họ, nắm lấy áo khoác trên ghế sofa, đi tới bế Bình Hoa nhỏ lên. Đi nào, cảnh tâm bế rực rực lên, rực rực vui mừng ôm lấy cổ mama. Bình Hoa nhỏ, con muốn mama ấm cơ. Tần xâm, con lớn rồi, mama ấm không nổi nữa. Bình Hoa nhỏ, sắp đến lễ Giáng sinh, bầu không khí trên đường rất nhộn nhịp, lần đầu tiên rực rực xuất ngoại, dãy dụa muốn xuống dưới tự mình đi. Bình Hoa nhỏ đã cùng ba ba mama tới nơi này, có điều lần này còn có em trai cùng đi, bé con cũng thật vui vẻ, hai chị em đi đằng trước, cảnh tâm khoác tay tần xâm, mỉm cười đi phía sau tụi nhỏ, hai đứa nhóc không biết sao mà tự dưng tranh cãi. Rực rực đẩy An An một cái, An An mím môi, cũng đẩy em trai một cái. Rực rực nhỏ người, bị đẩy một cái đã ngã luôn, đặt mông ngồi xuống đất. Cảnh tâm sừng sốt mở lớn mắt nhìn, con trai con gái của cô biết đánh nhau từ khi nào vậy? Cô đẩy tần xâm ra, muốn đi lên trước ngăn chặn dạy dỗ. Tần xâm giữ cô lại, đừng lo, không có gì đâu. Cảnh tâm chừng anh, lúc em ở nhà chưa từng xảy ra loại tình huống này. Tần Sâm cười, em không phát hiện mà thôi, hai đứa nhóc này rất tinh quái, giả bộ ngoan ngoãn trước mặt em. Cảnh Tâm, đợi chút đã, dường như cô đã bỏ lỡ cái gì rồi. Cô xoay đầu nhìn qua An An đang kéo Dược Dược đứng lên, rồi ngồi xổm xuống phủi bụi bẩn bám trên mông quần của Dược Dược. Tần Sâm cúi đầu nhìn cô, em căng thẳng cái gì chứ, trẻ con đùa giỡn, thỉnh thoảng tranh cãi gây lộn cũng là bình thường. Cảnh Tâm, hồi nhỏ em và anh trai em chưa từng tranh cãi gây lộn. Tần Sâm, đó là bởi vì anh trai em lớn hơn em 5 tuổi cũng không dính lấy bố mẹ em, anh em có gì mà phải cãi nhau. Cảnh Tâm chẳng thể nói được gì, ngẫm lại cũng đúng. Tần Sâm cười, yên tâm đi mà, ngày nhỏ anh và anh trai anh đánh nhau không ít, trẻ con trong viện cũng là đánh nhau tới lớn luôn, trưởng thành rồi cũng giống như anh nhầm thân thiết, huống chi An An và Dược Dược là chị em ruột, đều là giống của anh. Cảnh Tâm, giống của anh, rõ ràng đều là em sinh mà. Tần Sâm nhướng mày, xoa xoa đầu cô. Không có anh em cũng không sinh được. Cảnh Tâm chừng anh, rút tay ra, đi qua nhìn các con. An An trông thấy mama, vội vàng đi tới kéo tay cô, mama. Cảnh Tâm nghĩ nghĩ, hỏi bé con, vừa cãi nhau với em trai hả? An An mím môi, gật đầu lại lắc đầu. Không ạ, em trai và con đùa giỡn thôi. Cảnh Tâm xoa xoa đầu bé con, không nói gì, nhìn phía trước có một nhà hàng, hỏi. Muốn ăn kem không? An An kinh hỉ mở lớn mắt. Có thể chứ ạ, mùa hè cũng chẳng mấy khi được ăn kem, ngày lạnh thế này, ấy vậy mà mama lại hỏi bé con muốn ăn kem không? Cảnh Tâm cười, thì đêm nay thôi, chỉ có thể ăn một phần. An An gật đầu liên tục. Vâng ạ, một nhà bốn người đi vào nhà hàng, chọn bò bít tết, An An ăn xong bò bít tết mới được phép ăn kem, kem có phần đã tan chảy. Dược Dược ăn được một nửa, tay nhỏ đẩy đĩa ra, đẩy đến trước mặt chị gái. Chị ơi cho chị ăn. An An nhìn cậu nhóc. Em không ăn sao? Dược Dược lắc đầu, ăn không ngon, An An, rõ ràng là ăn, gocchuyenaudio.com, rất ngon, ngon cực kỳ luôn, Tần Sâm đặt con trai lên đùi, ăn không ngon thì ăn bít tết. Dược Dược vặn vẹo thân hình nhỏ, bít tết cũng không ngon, con không muốn ăn, Tần Sâm cười, không nghe lời, vậy ngày mai chúng ta sẽ về luôn, Dược Dược, ba con ăn, Cảnh Tâm, giáo dục gia đình với tụi nhỏ sẽ không có vấn đề gì chứ. Tần Sâm chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì cả, trẻ con biết có biết duỗi, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Một nhà bốn người đi dạo 2 giờ đồng hồ, sắp 11 giờ mới trở về khách sạn. Tần Sâm ôm Dược Dược đã ngủ mở cửa đi vào, nhóc con lần đầu ngồi máy bay cả thời gian dài như thế quả thật mệt mỏi, sau khi nô đùa thỏa thê thì nằm bò trên chân mama ngủ luôn. Cảnh Tâm đưa An An đi tắm rửa, cô nhìn Dược Dược đang ngủ say sưa trên giường, chỉ có thể kêu Tần Sâm lấy khăn lông lau qua mặt mũi chân tay cho nhóc con. Tần Sâm cầm khăn ấm trong tay, lột chân nhóc con, lau người cho nhóc, thằng nhóc này mềm mềm trắng trắng, giống một viên thịt nhỏ, anh mỉm cười, vỗ một cái lên mông nhỏ của nhóc con. Cảnh Tâm đang sấy tóc cho An An, vừa tắt máy sấy thì nghe âm thanh đó, quay đầu nhìn một cái cạn lời nói. Con trai ngủ rồi anh cũng muốn khi dễ nói. Tần Sâm cười quăng khăn mặt mặc áo ngủ nhỏ cho cậu nhóc, anh không gọi đó là khi dễ. Cảnh Tâm, anh là đang đùa giỡn nó. Tần Sâm phủ chăn lên cho con trai, đi qua cúi đầu nhìn cô. An An cũng nên ngủ rồi. Anh đã đặt hai phòng, vẫn còn một phòng sát bên. An An ngồi dậy trên chân mama, nhìn ba muốn ngủ cùng mama ở sát vách sao? Cảnh Tâm, cô nhìn Tần Sâm, người đàn ông này trước đó đã nói xong với An An rồi sao? Tần Sâm không nhìn Cảnh Tâm, đi tới xoa xoa đầu bình hoa nhỏ, con ở bên này cùng em trai có được không hả? Có chuyện thì gọi điện cho ba, bất luận người nào gõ cửa cũng không được mở cửa. An An có chút không muốn, nhìn mama, lâu như vậy mới gặp mama, thực ra bé con muốn ngủ cùng mama. Nhưng mà nếu tranh đoạt mama với ba, lần sau ba sẽ không đưa bé con và em trai đi tham ban nữa. Bé con cắn miệng nhỏ gật đầu, đưa ra yêu cầu nhỏ. Vậy con muốn mama dỗ con ngủ. Cảnh Tâm ôm bé con, thơm thơm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, được con ngủ rồi, mama mới đi ngủ. Sau hơn 10 phút hai chị em đều đã ngủ. Cảnh Tâm đi tới bên kia ghế sofa, gõ gõ Tần Sâm đang nhắm mắt dưỡng thần, chăm sóc hai đứa nhỏ, lại ngồi máy bay suốt thời gian dài như vậy, rồi đi tới đi lui lâu thư thế, xem ra anh cũng đã mệt rồi. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của anh, Tần Sâm cong khóe miệng kéo tay cô xuống, đứng lên nhìn cô. Có thể về phòng rồi chứ? Cảnh Tâm gật đầu cười. Trở về phòng, Cảnh Tâm. Em muốn tắm trước đã. Tần Sâm túm lấy cô quăng người lên giường, đè lên trên. Bà xã à, anh mệt lắm rồi, chờ không nổi nữa. Cảnh Tâm, vậy ngày mai. Tần Sâm cười như không cười. Một phút cũng không chờ được. Cảnh Tâm bật cười, vòng tay ôm cổ anh, nâng đầu hôn hôn môi anh, hay, chúng ta kết hôn đã 7 năm rồi, có thể 7 năm ngứa ngáy không đây? Tần Sâm nhìn cô đăm đắm, em có thể sao? Cảnh Tâm lắc đầu, em hỏi anh mà, đừng có mà chuyển đề tài đến người cô chứ. Anh cười ra tiếng, tay Cảnh Tâm sờ đôi mắt anh, cô đã 32 rồi, anh 37, họ đã không còn trẻ như hồi đó, bọn họ đều đã thay đổi, nhưng tình yêu ngày càng mặn nồng, cuộc sống rất bình lặng, thỉnh thoảng. Góc truyện audio.com, hỗn loạn, giống như mấy ngày này, anh dắt con trai mang con gái bay đi nước ngoài thăm cô. Tần Sâm cúi đầu hôn cô, tay mò đến đùi cô, cười xấu xa nói một câu. Không ngứa, đôi chân này còn có thể chơi thêm 10 năm nữa. Cảnh Tâm, chớ tùy tiện cùng lưu manh tình cảm, lưu manh chỉ biết nói chuyện về tình dục. Cách chương.